Dưỡng thừa, chương 100, C100, chương 148 cộng 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 148 đây là người nào? Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền thuê chiếc xe ngựa, nhanh chóng chạy tới Mậu Danh Lâu. Đường Kiến Vi dọc theo đường đi biểu hiện nghiêm nghị, đầu tựa hồ đang nhanh chóng suy tư. Đợi các nàng đã đến Mậu Danh Lâu trước, Đồng Thiếu Huyền trong nháy mắt liền bị này hoa lệ cao lầu hấp dẫn. Đường Kiến Vi nghe thấy bên trong có tiếng chửi, vài tên thực khách lại bị chạy ra, lục tục có nhiều người hơn vừa mắng một bên bị trục xuất ra tửu lâu. Song phương suýt chút nữa nữ đánh vào nhau. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đường Kiến Vi lôi kéo Đồng Thiếu Huyền đứng ở xa một chút địa phương, để tránh khỏi bị ngộ thương. Chu Vi có người xem náo nhiệt nói. Đã sớm nghe nói Mậu Danh Lâu bị Đường Nhị gia làm tiền đánh bạc khắp nơi bài bạc, mấy lần trước vẫn tính là may mắn, để hắn tránh được một kiếp, lúc này a, xem ra là thật sự ngã xuống. Đáng thương này Mậu Danh Lâu, là năm đó Tô Mậu Trinh cùng nương nàng một viên ngói một viên gạch kinh doanh lên, liên quan con gái nàng, ba thay máu người mồ hôi mệt mỏi lên cao lầu, đảo mắt liền bị bại xong. Vào lúc này là xảy ra chuyện gì? Còn dùng nói, nhất định là sòng bạc kia người đến thu lâu. Nhìn một cách đối với lão thực khách đều đừng khách khí toàn đuổi ra ngoài. Ôi cũng không biết Tô Mậu Trinh dưới suối vàng có biết nên làm cảm tưởng gì. Đồng Thiếu Huyền đều nghe rõ ràng, Đường Kiến Vi há có nghe không rõ đạo lý. Chính là nàng nhị thúc tạo nghiệt, Đường Kiến Vi tức giận đến hai mắt đỏ như máu, Mậu Danh Lâu định không thể hủy ở hắn nhị thúc trong tay. Huống chi, nàng nhị thúc có tư cách gì đem Mậu Danh Lâu cầm cố cùng người khác. Đường Kiến Vi tại chỗ do dự chốc lát quay đầu lại tìm tới lui tới thuê xe ngựa. Những này quanh năm tại Bắc Lăng Phủ bên trong bôn ba xe ngựa, ngoại trừ là tiện lợi công cụ thay đi bộ ở ngoài, càng có thế hệ chân chạy tác dụng. Đường Kiến Vi biết bọn họ nơi này đều có mộc mảnh, mượn tới một viết ném cho phu xe, báo cho Vĩnh Hưng phường thuê đến tòa nhà địa chỉ, để hắn mau chóng đem này mộc mảnh giao cho một vị gọi Lộ Phồn nương tử. Đường Kiến Vi đập cho phu xe kia một ít bạc vụn. Nhanh đi, phu xe mở ra lòng bàn tay vừa nhìn, mặt mày hớn hở, giống lên thanh. Được đó, lập tức đánh mã lao ra ngoài. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền nói. A Niệm, ngươi ở chỗ này chờ ta một lúc, ta vào xem. Đồng Thiếu Huyền không có để bản thân nàng đi, trở tay nắm chặt dắt nàng, sốt ruột nói. Ta dẫn theo hoa tiêu gầy, còn có tân nghiên cứu chế tạo chưa kịp để ngươi đặt tên ám khí. Ta có thể bảo vệ ngươi. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái. Chỉ là vạn bất đắc dĩ không thể làm cho dùng, này Bắc Lăng khắp nơi đều có khả năng gặp phải thiên hoàng quý tộc không thể tùy ý xông tới. Chúng ta tùy cơ ứng biến. Đồng Thiếu Huyền, tất cả nghe lời ngươi. Ngươi để ta làm sao làm ta liền ra sao làm. Lúc này đợt thứ nhất bị xô đẩy đi ra thực khách vỗ vỗ trên người bùn đất hùng hùng hổ hổ rời đi, hoặc là lại trở về xem trò vui. Mậu Danh Lâu ở ngoài vây quanh rất nhiều người, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền theo một ít lá gan phì vây xem đoàn người, lặng yên không một tiếng động đi vào trong đi. Bạch Nhị Nương cùng Sầm Ngũ Nương một đường, nhìn thấy sân khấu kịch chạy đi nghe hí các tầm tình lại bị Bác Lăng to lớn nhất Yên Chi Điếm Yên Ba Trai cho mê mắt ở bên trong điên cuồng trọn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Ba Trai bên trong tất cả đều là người tuy rằng hương nhã nhưng thực sự quá chen, Thạch Như chắc sợ nàng làm mất toàn bộ hành trình cùng ở sau lưng nàng. Cát Tầm Tình nhìn cái gì đều muốn mua ôm một đống Yên Chi đặt ở nhỏ khuôn bên trong, muốn đi kết bạc thời điểm tính toán chứng quý cho nàng đau thấu tim gan. Thạch Như chắc tại bên tai nàng khuyên nhủ, ngưỡng quang, đừng quá kích động, mua trước như thế thích nhất đi. Chúng ta vừa mới đến Bắc Lăng đây, sau này còn có rất nhiều muốn tìm bạc địa phương. Cát Tầm Tình không thể làm gì khác hơn là nghe nàng thoại chọn lựa kiếm cuối cùng mua hai hộp. Ngươi một hộp ta một hộp, Cát Tầm Tình vui vẻ đem chung một hộp đưa cho Thạch Như Trác. Cái này màu sắc cũng quá hợp sấn ngươi, a khí, ngươi mặt ta xem. Hai người đứng cầu đá bên dưới nước bên bờ, xa đăng liền lên đỉnh đầu, Thạch Như Trác nghe Cát Tầm Tình thoại, đem Yên Chi lau ở trên môi, hơi sốt sắng ngẩng đầu hỏi nàng. Được xem sao, có thể hay không quá diễm, Cát Tầm Tình nhìn ra con mắt có chút thẳng. Quá vừa vặn, Thạch Như Trác mặt càng đỏ. Cát Tầm Tình thán phục, nương ôi quá vừa vặn, này màu sắc quá vừa vặn, Bác Lăng chính là Bác Lăng, Yên Chi đều lợi hại như vậy. Thạch Như Trác, Cát Tầm Tình nhìn thấy phía trước có cái đồ uống điếm, nàng đi mua một ít nhị uống. Thạch Như Trác đi rồi quá đường xa, có chút mệt mỏi, nói ở chỗ này nghỉ ngơi chờ nàng. Xa xa đi tới ba cái cả người mùi rượu nữ tử. Các nàng ăn mặc hào hoa phú quý nhu quần, người mặc Bắc Lăng lập tức tối thì hưng tức điều áo choàng, vừa đi một bên oán giận. Liền nói không phải văn ngữ tích góp cục không tốt đẹp gì chơi. Nói cái gì chạy điêu thuyền, mặt đều sai lệch còn chạy điêu thuyền. Nhà ngươi điêu thuyền lớn lên dạng a, thật sự phát ngán, ta một đêm trên quang uống rượu. Tốt vô vị a, ôi, các ngươi thuyết văn ngữ đến cùng làm sao, tại sao Hưu Mộc sau khi trở về cả người đều không đúng. Ngươi hỏi ta hỏi ai, ta cũng muốn biết đây. Ồ, khoác bích thanh sắc áo choàng nữ tử kéo hai người khác ánh mắt tìm đến phía đồ uống điếm trước đang cùng lão bản mua đồ uống cát tâm tình. Thật cao vóc dáng, cùng văn ngữ gần như cao chứ. Nghe giọng nói hẳn là phương nam người. Phương nam người dựa vào cái gì trường cao như thế? Hà, các ngươi nhìn bên kia, các nàng ba người cùng nhìn về phía Thạch Như Trác. Này không phải chú thì nhìn thấy trên xe ngựa tiểu nương tử. Thật sự có duyên, dài đến cũng rất có thư vị a, nhìn lại như là văn ngữ yêu thích loại hình. Người này sau khi nói xong, hai người khác lập tức phụ họa nàng. Đúng đúng đúng, xác thực là văn ngữ thích nhất cái kia khoản, thủy thủy nộn nộn, nhìn rất tốt tha ma sát kỳ thực. Kỳ thực muốn thử mới biết, vẫn đứng ở chính giữa, dài đến xinh đẹp nhất nữ tử đối với bên người hai người liếc mắt ra hiệu. Ta đi giúp văn ngữ thử xem hàng, cách cũ đi, hai người khác hưng phấn nói. Đi, Thạch Như Trác xem Cát Tầm Tình cầm hai chén đồ uống liền phải quay về, nàng đứng lên đến dự định đón lấy, lại nghe. Ôi, một tiếng, một đầy người mùi rượu, ăn mặc bách điểu quần nữ tử va vào nàng trong lòng. Nữ tử kia trong tay nâng cái cá vàng bồn, nước toàn bộ chiếu vào Thạch Như Trác trên người. Thạch Như Trác cả kinh, còn chưa thấy rõ đối phương hình dạng, người kia liền không có xương tự vòng lấy cánh tay của nàng, đầu hoài tống bão. Aman, ta tìm ngươi tìm đến thật là đáng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa nói hai câu liền bắt đầu nức nở. Thạch Như Trác cực kỳ phản cảm người khác khoảng cách gần đụng vào, quá mức thân mật cử chỉ làm cho nàng tức thì buồn nôn. Vị này nương tử, ngươi nhận lầm người rồi. Thạch Như Trác phải đem nàng đẩy ra. Ồ, người kia giơ lên trong veo con ngươi, một tấm diễm lệ lại tội nghiệp mặt hiện tại Thạch Như Trác trước mặt tỉ mỉ mà nhìn nàng. Ngươi không là của ta Aman, Thạch Như Trác lúng túng lắc đầu, ta không quen biết ngươi. Hai người khác đuổi theo, đưa nàng kéo đến, một nâng một đối với Thạch Như Trác chân thành mà xin lỗi. Xin lỗi a vị này tiểu nương tử tỷ tỷ ta uống nhiều rồi, đưa ngươi cho rằng nàng ngày nhớ đêm mong đã qua đời thê tử. Thạch Như Trác trong lòng mềm nhũn, càng là như vậy, không có chuyện gì, các ngươi mau mau dẫn nàng trở lại nghỉ ngơi đi. Người kia xem Thạch Như Trác trên người bị dội ướt liền hỏi nàng. Tiểu nương tử có thể hay không lưu lại địa chỉ cùng tên, ngày khác chờ tỷ ta tỷ tỉnh táo, cũng tốt hơn môn cho tiểu nương tử bồi tội. Thạch Như Trác cười lắc đầu một cái, không cần, một điểm việc nhỏ thôi. Mới vừa bị đỡ đi bách điều quần nữ tử lại quay đầu lại tựa hồ tỉnh táo một chút lôi kéo Thạch Như Trác tay nói xin lỗi nàng. Hóa ra là ta nhận lầm người. Xin lỗi tiểu nương tử thê tử ta vừa mất ta thực sự quá nhớ nhung nàng. Tiểu nương tử, ngươi cùng ta ái thê dài đến thực sự quá như. Bất luận làm sao, mời ngươi nói cho ta tên của ngươi. Đồng thiếu huyền tựa ở ngoài xe mậu danh lâu 8 tầng lâu cao, như lưu hỏa thước kim, dĩ nhiên phi thường bao la. Đã đến mậu danh lâu bên trong vừa nhìn càng là mở mang tầm mắt. Nàng cảm thấy tại túc huyện đồng thị thực phô cái kia 2 tầng tiểu lâu đã rất hào khí, kết quả mậu danh lâu 1 tầng phòng lớn to nhỏ là nó 5 lần. Chung quanh cũng có thể nhìn thấy treo lơ lửng hoa văn màu cùng tượng gỗ, đầy mắt phú quý khí. Đường Kiến Vi nhưng âm thầm mắng một câu, nhị thúc này giấy nhũi, đem mậu danh lâu trà đạp thành ra sao, một cỗ không ra hồn quê mùa khí. Đồng thiếu huyền, sợ đến nàng cũng không dám ngôn ngữ. Lúc này mậu danh lâu lầu một trung tâm bị vây đến nước chảy không lọt, tựa hồ có người người hai phe mã bắt đầu tranh chấp. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền bị chặn ở ngoại vi, nghe không rõ cũng không thấy rõ. Mặc dù mậu danh lâu bị nhị thúc tạo đến để Đường Kiến Vi phỉ nhổ không ngớt, nhưng toàn thể kết cấu vẫn không thay đổi. Nàng là nhất biết hà chỗ bí ẩn, có thể đem lầu một vùng đất trung tâm xem cái rõ rõ ràng ràng. Nàng mang theo Đồng Thiếu Huyền hướng về lầu 2 góc Tây Nam đi, ở chỗ này có cái chuyên môn vì khách quý xem cuộc vui trang bị thêm phòng khách, nhìn xuống góc độ rất tốt, vào lúc này 8 tầng đến 2 tầng đều không có người nào, cái này phòng khách cũng không. Nàng hai trốn đến bên trong bao xương nhìn xuống, nhìn thấy mấy trăm người vây quanh ở lầu 1 xem trò vui, một đám hung thần ác sát nam trong tay người cầm gậy, phía sau lưng còn có cõng lấy một cái thật dài vật dùng miếng vải đen bao lấy, tạm thời không nhìn ra là thứ đồ gì. Đồng Thiếu Huyền, bọn họ cõng lấy món đồ gì? Đường Kiến Vi không cảm thấy kinh ngạc, đao, Đồng Thiếu Huyền, này, Bác Lăng phố xá sầm uất, một đám ngạt trong tay người cầm mộc côn phía sau lưng còn cõng lấy đao. Đồng Thiếu Huyền, đáng sợ như vậy, không có, không ai quản sao? Không sợ bị theo trên tạo phản tội danh sao? Đường Kiến Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao là đao, nhưng hẳn là mộc đao, hù dọa người dùng. Đồng Thiếu Huyền, nếu như hù dọa không được thoại còn cất giấu chùy thủ. Cuối cùng tội lạc không được trên đầu, sự cũng có thể làm tốt. Đồng Thiếu Huyền, Bác Lăng phủ những này huynh đệ trên đường, đều như thế túc trí đa mưu sao? Này chừng 10 cái cầm trong tay vũ khí phải làm là lúc nãy đến khách thu lâu sòng bạc nanh vuốt, nhưng bọn họ vừa vặn đem một cùng bọn họ ăn mặc cực kỳ tương tự nam tử từ trên mặt đất nâng dậy đến. Nam nhân kia cả người đều là vết máu, nhìn qua bị thương không nhẹ, rõ ràng cùng bọn họ là một nhóm. Mà một yểu điệu nữ tử quay lưng Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền phương hướng, một thân một mình đứng ở trong đám người, đối mặt chừng 10 vị tráng hán. Tráng hán một trong chỉ vào nữ tử này chửi ầm lên. Xích Luyện nương tử, việc này lại cùng ngươi có gì can hệ? Ngươi lại vì sao tìm đến chúng ta phiền phức, ngươi nhưng là nhàn đến không chuyện làm, mãn Bác Lăng tìm người suối quẩy sao? Xích Luyện nương tử, đây là người nào? Đường Kiến Vi buồn bực, nàng tại Bác Lăng 17 năm, nhưng chưa từng nghe nói cái tên này. Nói vậy là nàng sau khi rời đi 2 năm qua mới nhô ra. Cái kia Xích Luyện nương tử cô đơn kế giản cột một cái đoạn đao cắm ở sợi tóc bên trong, bất cứ lúc nào có thể đánh lên cho rằng vũ khí. Người này một thân anh thảo hoàng áo choàng, trên người tạm thấy không rõ lắm, hạ thân là một cái mềm mại lại linh hoạt xương sắc hẹp khố chân đạp thanh vân hoa, cả người thân hình thẳng tắp nhìn qua chính là có chút võ nghệ tại người. Trong tay một cái đen nhánh da rắn tiên miễn là vung một cái động, bất cứ lúc nào liền có thể đánh vào đối diện tráng hán trên người. Xích Luyện nương từ cười lạnh một tiếng nói, Diêm Tam, này mậu danh lâu há là các ngươi nói thu liền thu, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Miễn là ta còn có khẩu khí tại, các ngươi liền đừng hòng động nơi đây một thước một tấc. Đây là một thành niên nữ tử âm thanh, Đường Kiến Vi đối với thanh âm này không có cái gì ấn tượng. Nhưng vị này Xích Luyện nương tử tự câu chữ cú chung, đều tiết lộ đối với mậu danh lâu sâu sắc tình cảm, để Đường Kiến Vi rất cảm động. Không biết nàng là ai, là mậu danh lâu lão thực khách vẫn là gia nương bạn cũ, có thể ở đây sao nguy nan thời gian vì mậu danh lâu dũng cảm đứng ra, Đường Kiến Vi đều cảm kích vạn phần. Đồng Thiếu Huyền nhỏ giọng nói, A Thận, chúng ta muốn không muốn ra tay. Đường Kiến Vi hỏi nàng, người tân chế ám khí làm sao sử dụng. Đồng Thiếu Huyền lập tức hưng phấn nói, một cái bàn tay đại hộp gỗ nhỏ tàng trong tay hai tay dùng sức vỗ một cái thì sẽ có bách rút kim cùng phát. Như thế tàn nhẫn, sẽ tổn thương tính mạng người sao? Đến xem bắn chỗ nào rồi, vẫn là cho ta một viên ôn nhu một chút hoa tiêu gảy đi. À, Đường Kiến Vi tay cầm hoa tiêu gảy tiếp tục xem dưới lầu tình cảnh. Tại các nàng vừa vặn phía dưới quần chúng vây xem có người hỏi. Này Xích Luyện nương tử là ai a, lợi hại như vậy, một nữ tử dám trực diện nhiều như vậy mãnh hán. Người không biết a, này Xích Luyện nương tử nhưng là Bác Lăng thế gia nữ, nhưng nổi danh nhất vẫn là một năm trước nàng nộ đánh phụ lòng hán sử. Ta năm ngoái cuối năm mới đến Bác Lăng, chưa từng nghe nói này bà nội sự tích, mau mau, nói với ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Xích Luyện nương tử nhưng là lợi hại, nói năm ngoái mùa thu Thái Khang phường có một phụ lòng hán, vốn đã định ra hôn ước, nhưng chê cái kia nhà gái trong nhà biến cố, nghĩ trăm phương ngàn kế từ hôn. Việc này bị Xích Luyện nương tử biết, nắm một thanh rắn tiên, tại phố xá sầm uất cuồng quất phụ lòng hán, vô số người vỗ tay bảo hay. Trải qua này chiến dịch, Xích Luyện nương tử danh tiếng vang xa. Đường Kiến Vi nghĩ thầm, này Xích Luyện nương tử đúng là có năm đó ta tá người một chân phong độ. Người kia lại hỏi, này Xích Luyện nương tử dám ở gây sự muốn làm gì thì làm, định là nàng võ nghệ cao cường. Đối phương cười nói, võ nghệ cao cường nhưng dám gây sự, tại Bác Lăng chỉ có ngồi xổm lao mục phần. Đã quên sao, nàng nhưng là thế gia nữ, là Bác Lăng đỉnh cao nhất cái kia một nhúm nhỏ vọng tộc hào môn thiên kim. Đường Kiến Vi càng thấy kỳ quái, Bác Lăng hào môn nàng đều rõ như lòng bàn tay, cái tuổi này nương tử nàng phải làm đều nghe nói qua, không có một có thể tìm đúng chỗ. Nàng là ai, chẳng lẽ là năm gần đây vừa quật khởi tân quý? Các tráng hán sau khi nghe xong Xích Luyện nương tử thoại cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi ỷ vào gia đại nghiệp đại chúng ta liền không dám động thủ. Tráng hán xé ra một tấm khế đất, nhìn rõ ràng, đây là Đường tự minh áp tại chúng ta sòng bạc khế đất. Chính là chỗ này mậu danh lâu khế đất, hắn tại chúng ta sòng bạc đánh cược thua 2 vạn lượng, vô lực trả lại. Kể từ hôm nay, này mậu danh lâu chính là Long Thái sòng bạc. Khế đất ở đây, người có cái gì tốt nói? Đường Kiến Vi nghe được trong lòng một trận ánh lửa, quả nhiên là Đường tự minh phế vật này, hơn 2 năm quá khứ, lại còn tại đánh cược. tự mình thua sạch sẽ, lại đánh tới Mậu Danh Lâu chủ ý, Đường Kiến Vi oán hận đến nghiến răng, đã thấy cái kia Xích Luyện nương tử hoàn toàn không nhìn cái kia khế đất, một bước cũng không lùi, tựa hồ cũng không muốn cùng bọn họ nhiều lời, đem rắn tiên xoay ngang. Ai trên, thấy nàng là quyết tâm chàng muốn hộ này Mậu Danh Lâu, các tráng hán cũng không lại cùng với nàng nhiều lời. Cầm đầu Diêm Tam liếc mắt ra hiệu, hai bên trái phải có hai người đàn ông bước nhanh về phía trước, phải đem cái kia Xích Luyện nương tử nhấn trụ. Xích Luyện nương tử phản ứng cực nhanh, giơ tay hai tiên quay về mặt của đối phương liền đánh, đùng một cái một tiếng cực kỳ tàn nhẫn mà mãnh liệt. Cái kia hai người cũng đã có né tránh làm việc như cũ bị hút vững vàng. Trên mặt cấp tốc trồi lên một đạo da chóc thịt bong miệng máu, rất nhanh, máu tươi theo gò má chảy xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều không chịu nổi một hô. Đồng Thiếu Huyền nhìn ra răng đều mềm nhũn, Xích Luyện nương từ đây là xuống tay độc ác, phòng trừng roi cũng không đơn giản, e sợ có chút có thể cạo ra thịt móc câu. Diêm Tam hét lớn, Ngô Hiển Dung, đừng ỷ vào ngươi là người Ngô gia liền tùy ý làm bậy. Coi như ngươi họ Ngô ta cũng không sợ ngươi. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đồng thời chấn động, cái gì, Ngô Hiển Dung? A tư, Đường Kiến Vi hoàn toàn không nghĩ tới, này Xích Luyện nương từ càng là nàng cái kia kẹo đường giống như vậy, lại mềm mại lại đáng yêu bạn thân. Ngô Hiển Dung nhấc lên lãnh ngạo mặt mày, cười cười nói. Diêm Tam, ngươi muốn sao sao vô cùng đến khi nào? Ngươi nếu không sợ liền tiến lên điểm nhi đến tự mình thử xem ta roi lợi hại. Tác giả có lời muốn nói. A tư tới rồi, tát hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ăn mừng Bắc Lăng Thiên khai mạc cho vẫn ủng hộ dưỡng thừa tiểu khả ái đánh cái thưởng. Đánh 50 cái toàn đính độc giả, mỗi người 100 giây dây bi. 7, 13 mở thưởng, chương 149, mặt mày nảy nở càng như cái đại nhân, mời ngươi nói cho ta tên của ngươi. Cái kia bách điều quần nữ tử khẩn thiết hướng về Thạch Như Trác hỏi dò, Thạch Như Trác cười lắc đầu một cái nói. Ngươi cũng là vô ý, không cần xin lỗi. Mặc dù cùng nương tử của ngươi giống nhau, nhưng dù sao không phải cùng một người, tên cái gì vẫn là không cần biết rồi. Tên nhà quê này, như thế có phòng bị tâm. Hai người khác lén lút dùng cười nhạo ánh mắt nhìn cái kia bách điều quần nữ tử. Xem ra liền chân đất tử đều không lọt mắt ngươi. Bách điều quần nữ tử ánh mắt lóe lên một tia ác ý, rất nhanh, lần thứ hai nước mắt như mưa. Người ta tương phùng, nói vậy là trời cao sắp xếp. Ta không có cái gì ý nghĩ của hắn, nếu như có thể gặp lại được tiểu nương tử cũng coi như là một loại động viên. Ngày mai ta mời ngươi dùng bữa tối khỏe không? Chuyện này, nàng nắm chặt Thạch Như Trác tay, lấy chính mình nắm tay kiều mị thái độ, phong tình vạn trùng nói. Tiểu nương tử nhưng đừng cự tuyệt nữa ta. Không nghĩ tới Thạch Như Trác lại lạnh nhạt mà đưa tay hút trở về. Ngươi mất thê tử nếu là biết ngươi nhanh như vậy liền bắt đầu mưu tính với người khác xử tầm hoan mua vui, nói vậy sẽ vô cùng khổ sở. Nương tử tự trọng, ba người kia sắc mặt dùng mình, Cát Tầm Tình thấy tình huống không đúng, mau chóng chạy tới, đem Thạch Như Trác bảo hộ ở phía sau mình, nhìn đối phương. Làm sao, các ngươi là ai, nhưng vào lúc này, Bạch Nhị Nương, Sầm Ngũ Nương cùng Tụ Tinh Phường hôm nay mới vừa quen một đám học sinh vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy khung cảnh này, trong đó một vị tên là Chu Lục Nương nữ tử thầm kêu một tiếng. Không tốt, lập tức mang theo các nàng 6, 7 người phần phật một hồi vây lên đi, đem Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác kéo đến một bên. Chu Lục Nương cười ha hả đối với ba người kia hành lễ. Như thế xảo, lại ở chỗ này gặp phải các tỷ tỷ. Lục Nương hữu lễ, ba người kia mắt lạnh xem Chu Lục Nương cùng này quần cảnh giác học sinh nghèo môn, cái gì cũng không nói, chỉ là lưu lại một tiếng cười lạnh liền đi. Thế nào lại gặp các nàng, tuyệt đối đừng cùng ba người kia đối đầu, đừng cùng với các nàng nói chuyện, đừng tìm các nàng một đạo đi bất kỳ địa phương nào. Nếu như khả năng thoại, liền ánh mắt đều đừng nối liền. Đối đãi đối phương vừa đi, Chu Lục Nương các nàng lập tức cảnh cáo Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác. Cát Tầm Tình uống đồ uống hỏi, các nàng ba người là ai a, có độc vẫn là làm sao? Như vậy đáng sợ, Chu Lục Nương hít một tiếng, vẻ mặt không giống Cát Tầm Tình ung dung. Các ngươi vừa tới Bắc Lăng, không biết các nàng bang này hoàn khố lợi hại. Ba người kia xuyên bách điều quần họ Ngô, là Bắc Lăng Ngô ra một nhánh, đi ba, nhân xưng Ngô Tam Nương. Hai người khác một người họ Bộ, một người họ Lã, ba người này tất cả đều là Bắc Lăng phủ bên trong châm anh thế tộc Thiên Kim. Vừa nghe đến, Lã, cái họ này, Thạch Như Trác cùng Cát Tầm Tình sắc mặt lập tức biến sắc, Bạch Nhị Nương cùng Sầm Ngũ Nương mồ hôi lạnh cũng lập tức chui ra. Chu Lục Nương nói tiếp. Các nàng ba người này đều có chức quan tại người, tuy không phải cái gì quan lớn, nhưng bởi vì có gia tộc khổng lồ che chở, vì lẽ đó trong ngày thường mục không cách nào kỳ, vạn phần hung hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bàn còn có một vị điển khách khiến các nàng thường thường bốn người cùng nơi hành động tại Bác Lăng lấy mạo đẹp, tùy tiện, độc ác yêu thích đùa bỡn đến Bác Lăng phó thi học sinh nghèo tên. Bạch Nhị Nương nuốt nước miếng một cái. Các nàng, nhưng là cùng Lã Lan Tâm một nhóm. Chu Lục Nương ồ một tiếng. Các ngươi lại biết Lã Lan Tâm. Nàng, nói tới đây Chu Lục Nương hướng về bốn phía nhìn một chút lại giảm thấp thanh âm nói. Lúc nãy không có mặt điển khách khiến chính là Lã Lan Tâm a, vừa nãy cái kia xuyên bích thanh sắc áo choàng chính là Lã Lan Tâm cùng tộc muội muội. Ngô gia cùng Bộ gia cũng phi thường ghê gớm, đều là tại Bác Lăng Thâm căn cố đế quý tộc. Cát Tầm Tình hỏi, các nàng đến cùng làm việc ác gì? Cát Tầm Tình thoại để Chu Lục Nương nghĩ đến trước đây không lâu mới phát sinh sự, đầu hạ thời tiết không khỏi cả người phát tởm. Năm ngoái vào lúc này, có một đối với tiểu thê thê cùng các ngươi như thế, vừa tới Bác Lăng. Chu Lục Nương xem như là tung bay ở Bác Lăng lão thí sinh. Tại Bác Lăng 7 năm, mỗi hồi cuộc thi đều thiếu nợ một hơi, qua nhiều năm như vậy trước sau không thể tại bảng trên xem thấy tên của chính mình. Nhưng như nàng như vậy thí sinh, tại Bác Lăng một trò một đám lớn, 7 năm cũng không tính một thời gian quá lâu. Rất nhiều người hơn 10 năm mới thi đậu tiến sĩ, thậm chí vẫn thi đến tóc hoa râm, như cụ tung bay ở Bác Lăng có khối người. Cho nên nàng cũng không hề từ bỏ, đời này thề muốn bước vào quan đồ. Tại Bác Lăng 7 năm, nàng gặp qua không ít rất có mới tức giận người trẻ tuổi, phấn chấn đầy cõi lòng đi tới Bác Lăng, nhưng không tiếng động mà ngã xuống. Hà Thất Nương cùng thê tử của nàng chính là như vậy. Hà Thất Nương cùng nàng thê tử rất sớm thành thân, cùng tay nắm tay đến Bác Lăng dự thi. Là năm ngoái phi thường có hy vọng tân tú, Hà Thất Nương không chỉ có tài trí nhạy cảm đầy bụng kinh luân, hình dạng cũng khá là xuất sắc, đến Bác Lăng không có mấy ngày liền bị Ngô Tam Nương đám người vừa ý, các nàng trang ngoan phẫn xảo cùng Hà Thất Nương thấy sang bắt quàng làm họ, lấy nữ quan quyền tên gọi mời nàng đi ra du thuyền ngắm trăng, nhân màn đêm tại nàng rượu trong chén bỏ thuốc đem làm bẩn. Ngày thứ hai nàng sau khi tỉnh lại phát hiện việc này, khó nhịn khuất nhục đâm đầu xuống hồ tự sát. Hà Thất Nương thê tử chạy đến nha môn kích chống Minh Oan, Kinh Triệu Doãn biết được việc này tự thân xuất mã, đem Ngô Tam Nương đám người thu đến thẩm vấn. Ngô Tam Nương đám người một mực chắc chắn Hà Thất Nương là tự nguyện, thậm chí lấy thân hối lộ, hy vọng các nàng có thể giúp nàng tìm một vị đại gia đề cử, làm cho nàng đi quyền thuận lợi, danh dương kinh đô. Thậm chí cầu đến tỉnh thí thời gian cũng đối với nàng nhiều quan tâm. Nhưng việc này bị Ngô Tam Nương đám người từ chối thẳng thắn, Hà Thất Nương lợi dụng chết tương bức cuối cùng các nàng hung hãn thủ vững điểm mấu chốt cái kia Hà Thất Nương tương bức không được bất ngờ nịch vong. Hà Thất Nương thê tử cùng một đám quanh năm được các nàng bắt nạt học sinh nghèo muốn đem việc này làm lớn, làm cho Bác Lăng bách tính vì Hà Thất Nương giải oan. Không nghĩ tới còn chưa chờ các nàng bắt đầu nháo, Kinh Triệu Doãn đột nhiên thay đổi lúc trước cứng rắn diễn xuất qua loa kết án, đem Ngô Tam Nương đám người vô tội phóng thích. Hà Thất Nương thê tử khi chiếm được kết quả như thế sau khi đập đầu chết tại Kinh Triệu phủ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Triệu Doãn bởi vì chuyện này bị ngự sử đài người điều tra, suýt nữa làm mất đi quan. Chỉ có điều trong bóng tối có người đang bảo vệ Ngô Tam Nương cùng Kinh Triệu Doãn đám người, không cần nghĩ cũng biết là các nàng phía sau khổng lồ thế gia. Cát Tầm Tình nghĩ thầm tính tháng ngày, phát sinh chuyện này thời điểm cái kia Lã Lan Tâm e sợ đang túc huyện. Nếu là bản thân nàng tại Bác Lăng, lấy nàng hung hăng càn quấy cá tính e sợ đều không có Kinh Triệu Doãn ra trận cơ hội. Chu Lục Nương nói xong việc này, ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc. Chu Lục Nương hít một tiếng, ngoại trừ các nàng ở ngoài, Bác Lăng còn có rất nhiều kiêng kỵ, mặc dù biết điều làm việc cũng chưa chắc sẽ không bị nhìn chằm chằm, trở thành những người này con mồi. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Thạch Như Trác, quá choáng váng, Chu Lục Nương các nàng nghe được ba chữ này, sững sờ tất cả mọi người đều nhìn về Thạch Như Trác. Thạch Như Trác nhìn cầu đá bên dưới lấm ta lấm tấm đèn đuốc thật dài sông đào bảo vệ thành tựa hồ đem trên trời cung điện chuyển tới Bác Lăng trên mặt sông. Này Hà Thất Nương cùng nàng thê tử thực sự quá choáng váng. Thạch Như Trác mặt không chút thay đổi nói. Các nàng phải làm sống tiếp dùng hết thảy trèo lên trên, đợi các nàng bò đến chỗ cao, có thể đem những này cha rơi nắm trong tay tùy ý trả đạt thời gian, mới xem như là chân chính trả thù. Chịu nhục mà chết, sẽ chỉ làm những kia ác đồ thiết hỉ, không làm nên chuyện gì, không công đền một cái mạng. Đại khái là bởi vì lúc này Thạch Như Trác mặt lạnh lạnh tâm cùng nàng trong ngày thường kiều nhuyễn hình tượng rất không tương xứng, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí bởi vì nàng nói tới nội dung có chút sợ sệt. Thạch Như Trác rất mau trở lại quá thần, đối với đại gia cười cười nói. Ta hơi mệt chút, các ngươi như còn muốn chơi thoại liền tiếp tục đi chơi đi, ta đi về trước. Nói Thạch Như Trác liền hướng về tụ tinh phường phương hướng đi. Cát Tầm Tình uống đồ uống theo sau. Ta cũng trở về đi. Bạch Nhị Nương, chờ đã ta. Chấm, Chu Lục Nương đối với Sầm Ngũ Nương nói. Này muội muội nhìn trạng thái có chút phân tách. Lúc trước Lã Lan Tâm đến Túc huyện náo động đến thời điểm, Sầm Ngũ Nương bản thân cũng tại hiện trường tận mắt nhìn toàn bộ quá trình, bao nhiêu trong lòng cũng có chút mấy. Sầm Ngũ Nương vỗ vỗ Chu Lục Nương cánh tay, Bác Lăng khắp nơi phồn hoa làm cho nàng có chút quyện cũng dự định trở lại. Đông thị, Mậu Danh lâu, Ngô Hiển Dung trong tay một thanh da rắn tiên, để một mấy tráng hán không dám gần người. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền khi nghe đến Diêm Tam hô lên. Ngô Hiển Dung, bà chữ này sau khi lộ ra cùng kiểu dáng khiếp sợ thêm nghi hoặc vẻ mặt. Đường Kiến Vi không cách nào tin tưởng đây là A Tư. Nàng cái kia một đâm sẽ khóc mềm mại bánh bao bạn thân. Thẳng thắn xưa nay không biết mình tương lai muốn làm gì bạn tốt. Là trước mắt này rất có chủ ý cầm roi đánh người còn vừa kéo một cái miệng máu xích luyện nương tử. Tuy rằng nàng tại Túc huyện nghe nói A Tư thi đậu tiến sĩ, đã là tân tấn nữ quan trung một phần tử. Mặc dù không có nhìn thấy bản thân nàng, cũng có thể suy đoán đến nàng tính cách nên có không ít biến hóa, nếu không không cách nào ở trong quan trường đặt chân, cũng khó giúp Đường Kiến Vi làm như vậy sự tình, mà làm được vô cùng ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi rời đi Bác Lăng thời điểm A Tư chưa đến Quý Nước, Thanh Tuyến vẫn là thiếu nữ âm. Bây giờ hơn 2 năm quá khứ, A Tư cũng nhanh 19, thân hình biến cao, Thanh Tuyến cũng do thiếu nữ đã biến thành thành nhân, có loại này thay đổi cũng không phải không thể. Nhưng là thay đổi là một chuyện, hoàn toàn đã biến thành mặt khác một loại tính cách như cũ để Đường Kiến Vi có chút không thể tin tưởng. Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm xích luyện nương từ bóng lưng, muốn từ trên người nàng tìm tới hơi thở quen thuộc. Đột nhiên có nam nhân xông vào đoàn người kêu to một tiếng. Ngô Hiển Dung, xích luyện nương từ quay đầu đi xem, Đường Kiến Vi nhìn thấy gò má của nàng. Là A Tư, mặc dù như vậy nghiêm túc tràn ngập sát khí khuôn mặt cùng đã từng cái kia ngọt ngào tiểu nương từ hoàn toàn khác nhau, nhưng khuôn mặt này như cũ là nàng quen thuộc bản thân. Mặt mày nảy nở càng như cái đại nhân. A Tư lớn rồi, những năm này xảy ra chuyện gì? Nàng lại có biến hóa lớn như vậy? Đường Kiến Vi trước mắt một trận mơ hồ, mũi cũng có chút nhi chua chua, nếu không là Đồng Thiếu Huyền nắm tay nàng quấn rồi căng thẳng, nàng tâm tư e sợ một chốc khó từ Ngô Hiển Dung trên người rời. Đồng Thiếu Huyền, người kia là, Đường Kiến Vi tìm theo tiếng nhìn lại, nguyên lai lúc nãy hấp dẫn Ngô Hiển Dung sự chú ý người kia chính là Đường Tự Minh. Cũng chính là đem Mậu Danh lâu đánh cược thua, Đường Kiến Vi nàng vị kia vô lại nhị thúc. Đường Tự Minh đẩy ra đoàn người, thấy Ngô Hiển Dung hiện thân nơi này, trong tay còn cầm một bộ roi, rõ ràng là tới quấy rối. Đường Tự Minh giận không nhịn nổi, vọt thẳng tới chỉ vào Ngô Hiển Dung. Ngươi ở đây làm cái gì? Mậu Danh lâu có bán hay không cùng ngươi cái này người Ngô gia có quan hệ gì? Đối mặt Đường Tự Minh ánh lửa ngút trời, Ngô Hiển Dung trên mặt vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Mậu Danh lâu là Tô Di Di cùng A Thận tâm huyết há có thể cho ngươi tùy tiện cầm cố mua. Chuyện này cùng ta họ gì không quan hệ, Đường Tự Minh, nếu ngươi đến rồi, như vậy ta cũng không sợ ngay mặt hỏi ngươi một câu. Ngô Hiển Dung ánh mắt chuyển tới Diêm Tam trong tay nắm bắt khế đất trên. Cái kia khế đất là có thật không? Đường Tự Minh kêu lên, có ý gì, khế đất há có thể làm bổ. Ngô Hiển Dung cười lạnh nói, cái kia nhưng khó mà nói chắc được, theo ta được biết này Mậu Danh lâu khế đất viết chính là A Thận tên, chính là Tato Di Di để cho nàng của hồi môn. Ngày đó A Thận rời đi Bác Lăng thời gian, đem của hồi môn cùng nơi mang đi, này Mậu Danh lâu khế đất tự nhiên cũng theo nàng cùng nơi đi rồi Túc huyện. Bây giờ ngươi nhưng đem một tấm viết Tô Mậu Trinh tên khế đất áp cho sòng bạc cho rằng tiền đánh bạc có phải là có chút bắt nạt Diêm Tam bọn họ không có kiến thức. Ngô Hiển Dung thoại để Diêm Tam sắc mặt biến đổi, ánh mắt lợi hại đâm hướng về Đường Tự Minh. Đường Tự Minh trên trán gân xanh hiện lên, cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta Đường ra sự ngươi làm sao mà biết nhiều như vậy? Hoàn toàn là ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn. Này khế đất chưa bao giờ viết quá Đường Kiến Vi tên. Vẫn viết đều là Tô Mậu Trinh, Ngô Hiển Dung cười lạnh, luận cùng da dày ai cũng không sánh bằng ngươi Đường Nhị Lang. Đường Tự Minh cười đến càng cuồng, ngươi nói khế đất trên viết chính là Đường Kiến Vi tên, có thể có chứng cớ gì? Ngươi đúng là để Đường Kiến Vi nắm khế đất ra đến nói chuyện a. Ngô Hiển Dung mắt lạnh nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao không lên tiếng, nhà, đúng rồi, Đường Kiến Vi đã bị gả đi rồi Đông Nam, suốt ngày cùng thôn phu dã lão làm bạn cũng không cách nào nói chuyện, ha ha ha ha. Nói cho ngươi Tô Mậu Trinh gả vào chúng ta Đường ra, nàng sau khi chết khế đất tự nhiên quy chúng ta Đường phủ hết thảy. Bây giờ ta là Đường phủ đương gia, đương nhiên là có quyền lợi xử lý Mậu Danh Lâu. Nhóc con miệng còn hôi sữa, lại dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Hôm nay nếu là không cho ngươi một chút giáo huấn, sau này ngươi còn dám ngang ngược. Đường Tự Minh tiến lên một bước, ỷ vào người mình cao mã đại là cái vũ phu, liền muốn đi lấy Ngô Hiển Dung. Ngô Hiển Dung không sợ chút nào, đem roi trong tay vung một cái, quay về Đường Tự Minh bên hông chính là một roi. Đường Tự Minh da dày thịt béo, trực tiếp dùng tay nắm chặt roi ra, đưa nó miễn cưỡng đốn trụ. Ngô Hiển Dung muốn rút về, hai người so sánh kính. Đường Tự Minh lúc nãy ở một bên nhìn, còn cảm thấy con mụ này thật lợi hại, hai năm trước rõ ràng không biết võ công, không nghĩ tới hai năm sau khi lại đảo mắt thành một tên cao thủ. Thế nhưng khoảng cách gần sức mạnh so sánh lẫn nhau sau khi, trong lòng hắn liền rõ ràng. Chẳng trách Ngô Hiển Dung muốn dùng roi từ không cần quá cao thâm võ nghệ, miễn là luyện cái một năm nửa năm có chính xác liền có thể đánh người. Nhưng luận khí lực mà nói, như không phải từ nhỏ luyện ra từ, dù sao cũng là chênh lệch chút. Nếu không là này roi trên mang theo sức mang rô, Đường Tự Minh hoàn toàn có thể tay không đưa nàng roi đoạt lại. Đường Tự Minh dùng sức lôi roi, hổ khẩu dần chảy ra máu tươi, mà Ngô Hiển Dung cũng một bước cũng không nhường, vẻ mặt cũng không thoải mái. Đường Tự Minh nói, Ngô Hiển Dung, đừng ỷ vào ngươi là người Ngô gia, ta liền thật sự không dám động ngươi. Việc này cùng ngươi có cái gì can hệ? Nếu như ngươi là đem ta làm tức giận, đừng nói là ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nương bì, chính là toàn bộ Ngô gia ta đều có thể toàn sốc. Ngô Hiển Dung hoàn toàn không muốn cùng hắn phí lời ý tứ, Đường Tự Minh một bổ nhào tiến lên, Ngô Hiển Dung liền muốn đem giấu ở búi tóc bên trong chùy thủ rút ra. Mặc dù hôm nay thấy máu, nháo đến nha môn cũng tuyệt không thể để cho Mậu Danh Lâu bị Đường Tự Minh cầm cố bán đi. Đường Tự Minh không nghĩ tới Ngô Hiển Dung lại còn ẩn giấu một cây chùy thủ, khi hắn nhào tới sức mạnh đã không khống chế được. Ngay ở chùy thủ muốn cắt ra hắn ít hầu thời gian, một bóng đen phi tướng lại đây, một cước đá vào Đường Tự Minh trên mặt, trực tiếp đem hắn bị đá trên không trung xoay chuyển hai vòng mới tầng tầng rơi xuống đất. Trong nháy mắt Ngô Hiển Dung trước mặt có thêm một vị nữ tử. Nữ tử kia đem Đường Tự Minh đá bay, âm thanh đáng sợ, đặt chân rất nặng, lúc rơi xuống đất nhưng dị thường mềm mại. Nàng ngoái đầu nhìn lại hỏi Ngô Hiển Dung, A Tư, không có sao chứ? Đối đầu đối phương đôi mắt đẹp, Ngô Hiển Dung trong nháy mắt sửng sốt. Đường Kiến Vi nhìn nàng mắt lạnh dáng dấp, bỗng nhiên hạch tội vào vẻ kinh ngạc, bộ dáng giật mình cùng trước đây giống như đúc. Không phải cái gì xích luyện nương tử, liền là của nàng tiểu A Tư. A Thận, Ngô Hiển Dung hoàn toàn không nghĩ tới Đường Kiến Vi lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn tưởng rằng nàng còn có mấy ngày mới sẽ tới Bắc Lăng. Ngô Hiển Dung đang nhìn đến Đường Kiến Vi một khắc đó, còn tại ngây người, nước mắt nhưng không kìm lòng được đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thận, thật sự là ngươi. Đương nhiên là ta, chấm. Đường Kiến Vi nhìn nàng ở trước mặt mình triển lộ ra hoàn toàn là bản chất nhất dáng dấp, liền rõ ràng A Tư thay đổi lại như là mạnh mẽ đem chính mình chồng lên một tầng cứng rắn sắc ngoài, để cho người khác nhìn thấy chính mình cứng rắn, để người khác sợ hãi. Nhưng hiểu ra đến chi kỹ nhất người, liền lập tức sẽ lộ ra tối mềm mại nhất cái kia diện. Một lòng hướng về nàng A Tư, tuyệt đối không thể chọc mạng người kiện cáo. Lộ Phồn mang theo bang phái huynh đệ cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi tới rồi, cùng Đường Kiến Vi cùng quay về Đường Tự Minh mắt nhìn chằm chằm. Đường Tự Minh bị đá rụng một cái răng, ói ra khẩu huyết trên đất, trên mặt vết chân vẫn còn, nhìn phía Đường Kiến Vi hai mắt nhưng đã quên chát. Đường Kiến Vi, không chỉ là Đường Tự Minh, ở đây vây xem tất cả mọi người đều nhận ra đã từng tên mãn kinh sư Bắc Lăng song vi một trong, toàn đang bí ẩn lấy làm kỳ. Đường Kiến Vi vừa nãy cách kia một cước bị đá quá áp, lúc này mơ hồ làm đau, không nhịn được bước ra một bước, hơi hơi quơ quơ chân. Sau đó đem Lộ Phồn vừa mang đến khế đất biểu diễn tại Đường Tự Minh cùng tất cả mọi người trước mặt. Đường Kiến Vi, không phải muốn xem khế đất sao, nhị thúc, vậy hãy để cho ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, này mang theo dấu tay mới phải Mậu Danh Lâu chân chính khế đất. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 5 tháng 7 năm 2020 11 giờ 28 phút 0 giây, 7 tháng 7 năm 2020 11 giờ 15 phút 0 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, A dây 2 cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, Thấm Ngọc một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Miểu Tinh Hà L, C 3 cái. Lạnh Băng En, Phong Hằng, Bóng Đêm Sao, Detectively, Phi Lĩnh Hoa Liên, Nật Ư Nhỏ Ngắm Cá, Trường Ca Mà Đi 2 cái. trà so với Tấn Giang Sách Trùng, Mark Sơn 4 Ever, Nanzo Bono Thẩm Tiểu Lại, Băng Lang Mộng Cảnh, Mắc Cạn 171, Để Tốt Nhiều Ghen Tây Hồ Ghen Cá, Một Cây Bích Hoa Thiếu Nữ, Bao Tử Tang, A Lý Bên Trong, Tranh Tranh Tử, Phong Một Cái. Cảm Tạ Tưới Dịch Dinh Dưỡng Tiểu Thiên Sứ, Người Thật Nhàm Chán A 37 Bình. Tô A Huyền 30 Bình. 28.534.723 27 bình. Của Trách 20 bình. Một Thùng Diêm 15 bình. Bất Lương Đồ Dùng 13 bình. Cari Lì Ý Thẩm Tiểu Lại, Một Cây Bích Hoa Thiếu Nữ, Đồng, Hơi Say 10 bình. 310.331 8 bình. Muốn Ăn Lẩu, Cẩn Du 5 bình. Nhăng, Thuyền Trưởng Kép Sân Tiểu Hào 4 bình. Di Tinh Mạch 3 bình. Không Rõ 2 bình, Tử Dụ Tiểu Giai Tiểu Lục Tử, Đường Nhỏ Sai, Lừa Rất Khắc Lô, Nguyện Ký Thanh Thần, Là Công Năng, Hồ Ly Sữa Chua Thiết Lương A chấm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.